Cửu vực kiếm đế, chương 1086, không có hảo ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vâng, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, theo trung niên nam tử kia mệnh lệnh, bên cạnh mấy tên hoàng giả, đều là cung kính nhẹ gật đầu, không do dự chút nào, sau đó hướng về bên trong dãy núi, bay đi. Bên trong dãy núi, vốn là bị vô số cấm chế nơi bao bọc nhưng theo vừa mới đằng xà biến lực lượng, không ít cấm chế, đều là bị đánh vỡ vụn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia mấy tên hoàng giả, xuyên qua từng đạo vỡ vụn cấm chế, xâm nhập đến trong sơn cốc. Lại là có người ở trong đó tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tên hoàng giả, xa xa chính là nhìn thấy tại một đạo tu luyện người ảnh. Như thế động tĩnh, đều là người này lấy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại này động tĩnh, chỉ sợ là sinh tử đài giai đệ bát trọng, chí thiên chi cảnh tại đột phá cuối cùng nhất trọng bất hù chi cảnh thời điểm, mới hội lấy ra, hẳn là bên trong là một vị vô thượng lão tổ. Cái kia mấy tên hoàng giả nghe nói như thế, đều là không khỏi liếc nhau, bọn họ mặc dù đều là một tông chi chủ nhân vật nhưng lại chỉ là thiên mệnh chi cảnh hoàng giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là chân chính đụng phải bất hù chi cảnh vô thượng lão tổ tuyệt không phải là bọn họ có thể đối phó. Không có việc gì, lần này thế nhưng là thiếu minh chủ tự mình dẫn người đến đây, còn có chúng ta hoang vực liên minh 5 vị trưởng lão tọa chấn, liền xem như người này là một vị vô thượng lão tổ cũng không sao, chúng ta đi trước hỏi thăm thiếu minh chủ, để thiếu minh chủ làm quyết định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói đến đây, cái này mấy đạo bóng dáng bắt đầu từ trong sơn cốc rời đi. Hoang vực người liên minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong sơn cốc Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên một tia sát cơ, những người này lại là tại thời khắc mấu chốt này, lại đây quấy rối. Sở Phong Miên chính đến ngưng tụ thứ hai bản mệnh chi nguyên thời khắc mấu chốt, không rảnh phân thân, chỉ có thể là dựa vào chung quanh cấm chế để ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người này nếu là không có ác ý, ngược lại cũng dễ nói thế nhưng là lấy Sở Phong Miên nghe nói hoang vực liên minh tác phong, những người này đến, hiển nhiên không phải tới xem một chút, đơn giản như vậy. Nhất định phải nhanh lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên vẻ lo lắng, hắn nhưng không muốn bởi vì những người này, ảnh hưởng đến hắn ngưng tụ thứ hai bản mệnh chi nguyên. Tại Sở Phong Miên phía sau, cái kia một long một rắn hư ảnh, đang không ngừng ngưng tụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì, các ngươi nói cái này bên trong là có một tên võ giả tại đột phá. Ở bên ngoài, cái kia cầm đầu nam tử trung niên, nghe được cái này mấy tên hoàng giả bẩm báo, đột nhiên ánh mắt lóe lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn vốn cho rằng, nơi này hẳn là có cái gì thiên tài địa bảo xuất thế, mới vội vàng vàng chạy đến. Lại là không nghĩ tới, lại là có võ giả ở trong đó đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền ngay cả ta lúc đầu đột phá bất hù chi cảnh thời điểm, đều không có náo ra to lớn như thế động tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ ở trong đó là một vị sắp đột phá chuẩn đế? Thế nhưng là cái này bên trong, lại là cũng không có cùng đế uy. Hoàng vực thiếu minh chủ nói một mình, tựa hồ là đang suy nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại này động tĩnh tuyệt không phải là một tên võ giả đột phá náo ra đến, 89 phần 10 người này là đạt được cái gì chí bảo, mượn nhờ chí bảo đột phá, mới hội náo ra to lớn như thế động tĩnh. Hoang vực thiếu minh chủ bên cạnh, một tên hoang vực trưởng lão, đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tham lam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất kể như thế nào, người này lai lịch không rõ, chúng ta hoang vực liên minh, đều có trách nhiệm đem người này trước chân áp, mang về hảo hảo thẩm vấn một phen. Không sai, nhìn người này cũng không giống là bát đại hoàng tộc nhân, đã như vậy lời nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiếu minh chủ ánh mắt kiên định, làm ra quyết định. Hà trưởng lão, ngươi đi đem người này trấn áp, mang về thẩm vấn 1-2. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vâng, phương mới mở miệng cái kia hoang vực trưởng lão thân hình khẽ động lập tức đi vào đến trong sơn cốc đi theo hắn rời đi còn có hơn 10 người hoàng giả cùng một chỗ đi vào đến trong sơn cốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, nhanh chóng cốt ra đây, chúng ta hoang vực liên minh thiếu minh chủ, có việc muốn hỏi thăm ngươi. Cái kia hà trưởng lão tiến vào trong sơn cốc nhìn về phía Sở Phong Miên, vênh vang đắc ý nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hồi lâu, hắn lời nói ra, lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hà trưởng lão, nhìn người này bộ dáng, hắn tựa hồ còn tại tu luyện còn không có triệt để đột phá. Hà trưởng lão bên cạnh một tên hoàng giả, nhìn thấy Sở Phong Miên trạng thái, rất nhanh chính là minh bạch lại đây, lên tiếng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hà trưởng lão ngươi nhìn kề bên này bên trong tựa hồ là có một loại tiên thiên linh lực. Tiên thiên linh lực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hà trưởng lão ánh mắt hơi híp lại, linh thức mở ra quan sát đến chung quanh linh lực, mặc dù yếu kém thế nhưng là hắn thật là đủ để cảm nhận được một loại tiên thiên linh lực. Chẳng lẽ là người này, đạt được tiên thiên thần thú tinh huyết muốn nhờ cái này tiên thiên thần thú tinh huyết tới đột phá cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hà trưởng lão đột nhiên ánh mắt biến lăng lệ. Tiên thiên thần thú tinh huyết, đây là khó mà tìm được chí bảo, toàn bộ hoang vực đều chỉ có lần trước cổ xà đấu giá hội bên trên, xuất hiện qua một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hà trưởng lão, làm sao bây giờ, người này nhìn không giống như là một người hiền lành. Một tên hoàng giả ở một bên, có chút do dự mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhìn ra được Sở Phong Miên còn không có bước vào đến bất hủ chi cảnh thế nhưng là vẻn vẹn là trên thân uy thế, Sở Phong Miên đã là không kém chút nào cái này Hà trưởng lão. Bất luận nhìn thế nào, Sở Phong Miên lai lịch đều không sẽ tìm thường, chỉ là bọn họ trong lúc nhất thời nhìn không thấu Sở Phong Miên lai lịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vội cái gì, đừng nói là người này còn không có đột phá, liền xem như hắn đột phá còn có thể là chúng ta hoang vực liên minh đối thủ. Hà trưởng lão nhếch miệng đường, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sát ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng loạt ra tay, trước đem người này bên người cấm chế đánh nát lại nói. Liền xem như bát đại hoàng tộc muốn tới đối phó bọn họ hoang vực liên minh, đều muốn cân nhắc một hai, huống chi xem ra, Sở Phong Miên khẳng định không phải bát đại hoàng tộc nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như vậy, liền xem như Sở Phong Miên có nhất định thân phận, hắn vậy không có chút nào cố kỵ, một giọt tiên thiên thần thú tinh huyết đủ để hắn bí quá hóa liều. Thế nhưng là người này thân phận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tên hoàng giả vẫn còn có chút do dự nói ra. Sợ cái gì, lần này có việc cũng là thiếu minh chủ chịu trách nhiệm, chúng ta chỉ là phụng mệnh mà đi thôi, coi như người này là bát đại hoàng tộc nhân, vậy trách không được trên đầu chúng ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hà trưởng lão lạnh hừ một tiếng đường, tại hắn trong lòng bàn tay, đột nhiên một thanh cự phủ ngưng tụ ra, một cỗ linh lực rót vào cái này cự phủ bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, động thủ trước đem cấm chế đánh vỡ, đem người này trấn áp. Hà trưởng lão xuất thủ trước, trên người hắn linh lực một thanh rót vào cự phủ phía trên, lăng không ở giữa hướng về Sở Phong Miên chỗ phương hướng, một búa chém giết mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này một búa chém giết mà đi, cả cái sơn cốc đều đang chấn động, cái này một búa nhưng là thuần túy lực lượng cực hạn, không thể địch nổi mạnh mẽ. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này một búa oanh kích đến trên sơn cốc Sở Phong Miên bên người cấm chế, bị đánh nát vô số, duy chỉ có Sở Phong Miên bên người một vòng cấm chế, hoàn hảo không chút tổn hại. À thế mà không có đánh phá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy cảnh này, cái kia Hà trưởng lão ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, sau đó càng là cười lạnh nói. Thật có chút môn đạo, một cái bất hù chi cảnh đều không có bước vào tiểu tử, lại có thể ngăn cản ta cự phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này nho nhỏ cấm chế có thể ngăn cản hạ ta mấy lưỡi búa. Trong lúc nói chuyện, cái này Hà trưởng lão, lại lần nữa ra tay lại là một búa, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.